Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Hy phất phất tay, bộ dạng say rượu chỉ là ngây ngốc bật cười. Vậy thì được rồi, để tôi đỡ cô xuống lầu. Tư Thần Hạo cũng không miễn cưỡng, liền đỡ lấy cô đến cửa tiệm. Quả nhiên đã nhìn thấy tài xế Hạ Gia đang chờ ở chỗ đó. Thần Hạo à, tạm biệt. Vui vẻ cùng với hắn phất tay nói lời tạm biệt. Sau đó Hạ Tri Hy lên xe. Trên xe hơi hơi lạnh hay hầy thổi đến, làm cho thần trí của cô có một chút hơi thanh tỉnh. Tài xế ở phía trước lái xe, mà cô thì đưa mắt nhìn cảnh phố ngẩn người, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên trong lúc đó cô chậm chậm mở miệng. Tôi muốn đến chỗ của Trác Duy. Tiểu thư muốn đến Trác Gia sao? Cô siết chặt nắm tay nín thở quyết định giống như muốn nói. Không phải, tôi muốn đến nhà trọ của anh ấy. Thời gian đêm khuya, Hạ Tri Hy đi đến chỗ Trác Duy nằm ở khu nhà trọ lộng lẫy. Cô bảo tài xế về nhà trước, còn cô thì hướng nhà trọ đi đến. Khu nhà trọ xa hoa này, kiểm soát chặt chẽ. Trong lúc cô vừa đi đến gần vật kiến trúc, tia hồng ngoại xung quanh lập tức cảm ứng có người tiến vào. Không đến vài giây đồng hồ, thời điểm đó còn có hai nhân viên bảo vệ, liền tiến đến. Trông thấy mặt của cô lập tức lên tiếng cặng hỏi. Tiểu thư à, xin hỏi có chuyện gì hay không? Tôi muốn tìm người. Hai người bảo vệ liếc mắt nhìn nhau một cái, ở trong mắt đều có sự nghi hoặc. Vị tiểu thư trước mắt này, từng là xinh xắn động lòng người. Không sai, chính là người đầy mùi rượu hai mắt sương mù, che chắn xem ra tinh thần không tốt, không biết là cô muốn tìm ai đây. Tiểu thư à, người cô muốn tìm là vị nào chứ? Là Trác Duy, Trác Duy lầu 11. Tiểu Hy chậm rãi ngừng đầu đếm theo tầng lầu, đã đến lầu 11, chính là một mảnh tối tăm, trong nội tâm của cô một trận thất vọng, hắn còn chưa có trở về sao? Trác tiên sinh đi vắng, tiểu thư có muốn hay không gọi điện thoại cho Trác tiên sinh chứ? Nếu như cô thật sự quen biết Trác Duy kia, hẳn là có số điện thoại của Trác Duy, có thể cùng với hắn liên lạc mới đúng chứ. Được, không sao cả. Tôi sẽ ở đây để chờ anh ấy. Tiểu Hy đối với bọn họ cười cười, chậm rãi tránh ra, đi đến nhà để xe ở bên cạnh, vừa đi qua đi quanh quần một chỗ. Đến mức chân cũng yếu ớt, cô ngồi xổm xuống ngay tại chỗ vô thần, hai mắt ngây ngốc nhìn ở trên mặt đất trầu rĩ. Cô bị điên rồi hay sao? Lại có thể thật sự chạy tới của chỗ Trác Duy. Khi đó toàn bộ dựa vào một cỗ bị kích động. Hiện tại thì có một chút hối hận. Nhưng đến cùng thì cũng đã đến rồi. Vậy thì cứ ngồi đây để mà ngoan ngoãn chờ đợi Trác Duy trở về đi. Không biết qua bao lâu, bên tai cô truyền đến tiếng động cơ. Lập tức hai chiếc đèn xe chiếu vào trên người của cô. Tiểu Hy hướng tới chỗ ánh sáng phát ra, nhìn ngọn đèn chói mắt kia, làm cho cô mở mắt không ra. Tiếp theo một bóng dáng cao lớn bao phủ ở cô. Cô nghi hoặc dương mắt nhìn rõ ràng, thấy Trác Duy đứng ở trước mắt cô sừng sốt, nhất thời không thể nào phản ứng được. Trác Duy từ trên cao đi xuống, chăm chú nhìn vào con ngươi đen thâm thúy của cô, không thể lãnh mặt, sâu ở trong mắt nhằn nhặt tiết lộ ra chính hắn, không có phát hiện ra sự thương tiếc thật là sâu. Cô cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Đây là tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu là cô đối với hắn tiêu tan sao? Trác Duy biết cô đi tìm qua Trừ Dục Hiên. Nội dung bọn họ nói chuyện, Trừ Dục Hiên toàn bộ đã kể lại cho hắn biết. Làm hắn không hiểu vì cái gì. Khi hắn biết Tiểu Hy thật sự buông tha cho hắn, thì trong lòng lại nặng trịch chứ, giống như bị hai bàn tay vô hình cắt cao bắp chặt đến mức khó thở. Xin chào, anh đã trở về rồi sao? Em đã chờ thật là lâu nha. Khi hắn nhìn kỹ, Tiểu Hy bỗng nhiên bật cười, hai mắt trở nên mê mê man man. Cô đứng dậy đến trước mắt của hắn, hướng theo hắn ngây ngốc mà cười. Trác Duy quát cao nhăn lại tuấn mi đen như mực rồi trầm giọng hỏi, cô uống rượu sao? Ừ. Tiểu Hy gật đầu liên tục rồi sau đó nói, là Thần Hạo cho em uống có loại rượu rất là ngon, lại còn có một chút ngọt. Trác Duy à, anh đã từng uống qua chưa? Không có. Trác Duy khó chịu trả lời, cái tên Thần Hạo kia là cái quỷ gì chứ? Vậy thì thật là đáng tiếc nha. Tiểu Hy lẩm bẩm nói, để tôi đưa cô về nhà. Trác Duy quay đầu hướng tới chỗ đỗ xe, đi đến, lại phát hiện cô không đi theo hắn. Hắn quay đầu lại nhíu mi trừng cô thúc giục nói, còn không mau quay lại đây. Tiểu Hy đứng tại chỗ đó cắn môi dưới óng ánh, to mắt để mà nhìn hắn. Em không muốn. Mau lại đây. Trác Duy lại trầm giọng ra lời mệnh lệnh. Em không muốn. Cô tức giận kêu to. Trác Duy một trận nóng này, trực tiếp cất bước đi đến trước mặt của cô, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, hướng tới chỗ xe kéo đi. Cô uống thành như vậy, không trở về nhà cô thì còn có thể làm gì hả? Cô kinh hoàng kêu to. Em không muốn về nhà, em mới là không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net